Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 579, Lâm Phàm Tiên Sinh lại qua mặt xe. Cao thủ so chiêu, đều là sử dụng ra toàn bộ thực lực, có thể mặc dù như vậy, cao cầu lạnh giới cách Lâm Phàm siêu cấp đua xe còn có 30 mấy mét khoảng cách. FV tại tốc độ cao chạy trong quá trình, bốn bánh bạc đạn nhiệt độ đang tăng lên, phải biết bạc đạn chính là thép làm, đều sẽ bị mấy ngàn nhiệt độ đốt ra một cái vết lõm, thậm chí đem một nửa tiểu lăn trục đốt không có rơi. Chớ xem thường bốn bánh, bên trong thừa nhận đồ vật là cực kỳ đáng sợ, bất quá bạc đạn bên trong là từ mấy cái tiểu lăn trục kết cấu. Cháy hỏng một hai sẽ không đối với xe con chạy tạo thành ảnh hưởng, bởi vì đua xe bản thân trọng lượng không cao, không giống đại hình 6 vòng, 8 vòng xe hàng, thường thường sẽ bởi vì bạc đạn đốt thành tán cái, đưa đến bánh xe từ thân xe rụng, thậm chí sẽ ở trên đường cao tốc thấy một cái bánh xe tại bay nhanh. Vượt qua xe cộ, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn một cái, qua sát, bánh xe lại thành tinh. Bộ đàm hô, 86 bị qua mặt xe, cao cầu lạnh giới FC đã bị, 110, màu đen đua xe quăng ra ba xa mười mấy mét. Bọn họ thật có thể vượt qua màu đen kia đua xe sao? Toàn bộ đường đua dài nhất tốc độ cao đường thẳng đã kết thúc. Kế tiếp là liên tục không ngừng tốc độ cao cong, 86 đã bị hất ra rất xa, xem ra hắn là 6 người này trong thực lực yếu nhất. Oanh, toàn bộ đường đua đều là động cơ tiếng nổ thanh âm. Giống như một quái thú trái tim đang đập thình thịch, động cơ điên cuồng phát động, ống bô xe chấn động, khói xe giống như sương mù một dạng tràn ngập. Xoát, 6 chiếc xe trước sau từ một cái tốc độ cao trên đường ngoằn nghèo thoáng hiện lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như nhanh như điện chớp một dạng không nghiêm túc xem. Căn bản phát hiện không, cái bóng màu đỏ còn tại đường xe trên lưu lại, có thể thấy chúng nó tốc độ thật là nhanh, giống như quỷ như lửa tại ban đêm đường đua trên chớp động. Quá không tưởng tượng nổi, 86 lại theo sát, không có bị kéo ra, hắn quả thực quá ương ngạnh, võ bên trong cây khiếp sợ, mồm miệng run rẩy nói, thác biển lúc nào sẽ đua xe, ta thế nào không biết. Ta chỉ bàn nà hữu một cũng là vô cùng kinh hãi. Ban tờ người này lại vẫn luôn không có cùng hắn nói. Con của hắn lại có như vậy thực lực. Khiến người nghĩ không ra. Đây chính là 86 nha. Năm phát liên tục kẹp cong cũng nhanh đến. Màu đen thi đấu xe vẫn là xa xa dẫn trước. Chỉ cốc lớn tiếng hô. Màu đen đua xe chủ nhân là Lâm Phàm Tiên Sinh. Các người có thể hay không không muốn luôn dùng màu đen đua xe để gọi. Như vậy đối tiền bối không có chút nào tôn kính. Nha nha, không có ý tứ. Lâm Phàm Tiên Sinh màu đen đua xe đã tiến vào năm phát liên tục kẹp cong. Akagi đoàn xe FC vẫn như cũ bị kéo rất mờ. Cơn xoáy động cơ cánh quạt tại kêu gào. Cao cầu lạnh giới đừng nói đuổi kịp Lâm Phàm. Chính là ngăn cản Sudo King một công thế đều hết sức căng thẳng. Chính là chỗ này, Fujiwara Banter vô cùng bình tĩnh, lợi dụng Sudo King một tiểu sai lầm nhỏ. Fujiwara văn quá trực tiếp vượt qua hắn, tiếp lấy xe một tiếng ầm vang, bánh xe rơi vào nước cờ. Làm sao có thể, hắn lại siêu King một, còn muốn siêu ta xe. Cao cầu lạnh giới vô cùng khiếp sợ. Nhìn đầu xe vượt qua chính mình FCEDG, mà phía sau thác biển cũng thành công qua mặt xe trong trong kiên quyết GTR. Nghe nói Fujiwara Banter cùng đằng nguyên thác hải là cha con. Nghĩ không ra tại năm phát liên tục kẹp cong, hai cha con bọn họ đều qua mặt xe. Quá không tưởng tượng nổi, Sudo King giận dữ đập tay lái, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Không có bị cao cầu lạnh giới đánh bại, nhưng là bị một cái không liên hệ nhau lão gia hỏa cho qua mặt xe. Khẩu khí này hắn sudo kinh một không nuốt trôi, nhưng mà chờ hắn vẫn đằng nguyên thác hải tám lục áp lực. Hắn cũng không muốn bị người này cho qua mặt xe, vậy thì quá mất mặt. Một tiếng ầm vang, thác biển 86 giống Fujiwara Banter một dạng, lại vượt qua sudo kinh một. Xảy ra chuyện gì? Đây là sudo kinh vừa cùng cao cầu lạnh giới nội tâm giống vậy nghi hoặc. Vì cái gì giống vậy cảnh tượng xuất hiện hai lần? Ta minh bạch, nguyên lai bọn họ là dùng loại phương pháp này. Bất quá cái này vô cùng mạo hiểm. Cao cầu lạnh giới thầm nói. Đương nhiên, sudo kinh một cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn chính là thấy qua EDG là như thế nào qua mặt xe FC. Trên đỉnh núi sôi trào, từng cái qua mặt xe tình báo đều khiến cho bọn hắn phấn chấn. Lâm Phàm Tiên sinh màu đen đua xe đã tới điểm cuối. Trận này thi đấu là thu danh Sơn Lâm Phàm Tiên sinh thắng lợi. Hắn thật sự là quá lợi hại. Võ bên trong cây ở bên cạnh hô to. Nói, chúng ta thu danh Sơn còn có hai người. Chính là kia qua mặt xe hai người. Chấm chấm, Lâm Phàm tại thu danh Sơn dưới núi chờ những người đó. Cao cầu lạnh giới không có thể siêu Fujiwara Banter xe. Đến cái hạng 3, đằng nguyên thác hải tên thứ 4. Sudo King từ khi hạng 3 biến thành hạng 5. Phía sau cùng là trong trong kiên quyết. Xem mấy người các ngươi không phục dáng vẻ. Chúng ta so thoáng cái lên dốc. Lâm Phàm cười nói. Lần này ta muốn vị trí thứ nhất. Sudo King nói một chút nói. Người nhiều như vậy. Người nào là người thứ nhất, người nào nhất chiếm ưu thế, ta tùy tiện, ta đây liền một tên sau cùng, tự các ngươi sắp xếp, chấm ngoặc kép, kết quả là sudo kinh một, trong trong kiên quyết cạnh tranh số một, đằng nguyên thác hải, cao cầu lạnh giới hàng thứ hai, Fujiwara Banter xếp hàng thứ ba, Lâm Phàm cái cuối cùng, bộ đàm thanh âm vang lên lần nữa. Toàn bộ đường đua trên người xem lần lượt biết thi đấu phải tiếp tục. Rối rít gào thét, sudo kinh một cướp được vị trí thứ nhất. Hướng năm phát liên tục kẹp cong đi tới. Hạ thụ, người nói lần này thác biển có thể được tên thứ mấy? Đeo mắt kiếng Shiraishi hỏi. Mậu mộc hạ thụ tướng mạo luôn vui vẻ. Vô cùng chịu nam tính ưa thích. Ta cảm thấy đến thác biển đã rất lợi hại. Những người đó chính là đều đặc biệt lợi hại đây. Mậu mộc hạ thụ cũng là lần đầu tiên tới xem như. Vậy đua xe thi đấu. Nàng không nghĩ tới đàn ngựa huyện còn có thu danh sơn như vậy địa phương. Cát tuyết, ngươi nói lần này cái kia Lâm Phàm tiên sinh còn có thể được hạng nhất sao? Sato thật con là một vị đại mỹ nữ. Thành thục gợi cảm không phải mậu mộc hạ thụ vui vẻ xinh xắn có thể so sánh. Cát tuyết thật tốt ban đêm thị lực cùng với đường đi năng lực phán đoán là thực sự con vũ khí. Nàng nói, nhiều như vậy chiếc xe thi đấu, ta còn là đầu một lần thấy. Cho dù là Super Saiyan một chiếc đều là rất khó. Muốn từ một tên sau cùng. Sợ, mẹ, cái kia cùng ta không mở cùng cỡ 86 người thật là lợi hại. Có thể vượt qua hai chiếc xe. Inui Tinti là một thiên tài thiếu niên tay đua, là đội xe bọn họ vương bài, cũng là lá bài tẩy. Inui Tinti mẫu thân Inui Shizuka không tính là diễm lệ vô cùng. Chính là trang điểm da mặt khéo léo, cái mông vô cùng đầy đủ, eo cục coi là tỉ mỉ, có lẽ phải nói là ngực nàng vô cùng phát triển, lại ưa thích xuyên quần jean cùng áo ngắn. Cái này ba. 8 điểm cùng mậu mộc hạ thụ rất giống. Cái này là một vị mồ côi mẫu thân. Nội tâm cùng thân thể đều cất giữ phần kia đồng chân. Là nhi tử bạn tốt. Cũng là hảo lão sư. Lâm Phàm Tiên sinh qua mặt xe. Hạng nhì Fujiwara Banter bị bỏ lại đằng sau. Lâm Phàm Tiên sinh lại qua mặt xe. Quá lợi hại. Hắn lại vọt thẳng đến hạng 3 vị trí. Năm phát liên tục kẹp cong vừa qua khỏi, Lâm Phàm Tiên sinh lần hai vọt tới hạng nhì vị trí. Hạng nhất sudo kinh một chỉ sợ là vị trí khó giữ được. Mới qua 10 giây, Lâm Phàm tiên sinh đã xuất hiện ở vị trí số 1. Trời ơi, cái này quá không tưởng tượng nổi. Sato thật con khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô cùng sùng bái nói. Cát Tuyết, hắn thật là lợi hại. Đánh bại nhiều như vậy cao thủ. Coi như là chúng ta cũng không khả năng làm được. Mẹ, ta muốn cho hắn làm lão sư ta. Inui Tinti khát vọng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.